Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 708, Chiến Bát Trọng. Ngươi là thế nào phát hiện ta không phải địa hỏa? Trận pháp kia ở trong, ánh liệu, sắc mặt âm trầm đáng sợ, lạnh lùng hỏi, hắn hoàn toàn chính xác xác thực cũng không phải là ánh liệu bản nhân, mà là thông qua kỳ dị công pháp. Đem diện mạo cải biến, nếu là không có ngoại lực quấy nhiễu, công pháp này biến hóa diện mạo sẽ bị trực tiếp phân biệt mà ra, dù sao sẽ có khí tức ba động bộc lộ mà ra, nhưng là tại cái này ánh tộc tổ địa, không nói có truyền thừa ba động quấy nhiễu, cái này băng phong trận pháp đủ có thể khiến hóa linh cảnh trở xuống cường giả không cách nào phân biệt thật giả. Nhưng vì sao trước mắt người thanh niên này có thể nhìn ra đây hết thảy? Cái kia, ánh liệu không hiểu, không chỉ có là hắn, ánh tuyết càng là một mặt chấn kinh, thậm chí đến bây giờ mới đột nhiên kịp phản ứng, nguyên lai trong trận pháp bị nhốt người, vậy mà không phải địa hỏa ánh liệu, sao lại có thể như thế đây? Lập tức ánh tuyết lại đột nhiên ý thức được, đây hết thảy nguyên lai là một trận âm mưu, tốt âm độc thủ đoạn. Ánh tuyết nghiến răng nghiến lợi, loại chiêu thức này thật sự là để cho người ta khó lòng phòng bị. Vô luận là ai vừa mới bước vào tổ địa đều sẽ đem bị nhốt người ngộ nhận là ánh liệu, nếu không có Dương Trần cơ cảnh, chỉ sợ hiện tại bọn hắn đã bị lừa rồi. Ánh tuyết trong lòng âm thầm may mắn, đồng thời cũng là hết sức tò mò, Dương Trần là như thế nào phát hiện trong đó mánh khóe. Tại cái kia, ánh liệu cùng ánh tuyết nhìn soi mói, Dương Trần lại là nhàn nhạt cười một tiếng, nói, nếu là ngươi có đầy đủ thực lực, ta sẽ cho ngươi biết. Nói xong, Dương Trần ánh mắt chính là nhìn phía người áo đen, nếu là hắn đoán không lầm mà nói, cái này mới thật sự là địa hỏa ánh liệu. Theo trận pháp không ngừng sụp đổ, người áo đen kia không nhúc nhích thân thể, bắt đầu lay động, đi theo nó chung quanh thân thể không khí, đột nhiên trở nên vặn vẹo, sau đó người áo đen kia vậy mà biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là một cái khuôn mặt trắng nõn thanh niên, mà phía dưới bị nhốt tại trong trận pháp thanh niên. Không khí chung quanh cũng là một trận vặn vẹo. Đi theo liền có một cái người áo đen nổi lên, lúc đầu coi là không chi phí chút sức lực, không nghĩ tới vẫn là phải hoạt động một chút thân thể. Người áo đen kia sắc mặt âm trầm, phảng phất có thể chảy ra nước, sau đó hắn lạnh lùng nói, vậy ta liền để cho ngươi kiến thức một chút thực lực của ta. Vừa dứt lời, người áo đen kia trên thân bỗng nhiên có một cỗ khí tức kinh khủng bộc phát ra, chung quanh còn tại sụp đổ trận pháp, tại cỗ khí tức này tác dụng phía dưới, trực tiếp sụp đổ ra. Dù vậy, cái kia cường hoành khí tức vẫn là không có phát tiết hoàn tất, nó hóa thành kinh khủng sóng biển, phun trào bát phương, đồng thời truyền ra như sấm sét tiếng rít. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, vạn vật run rẩy. Ánh tuyết thấy thế, sắc mặt hơi đổi, hoảng sợ nói, ngự hồn cảnh bát trọng, loại thực lực này, cho dù là đặt ánh tộc, đều là cao cấp nhất tồn tại, toàn bộ ánh tộc, cũng chỉ có số ít mấy con chiến thú, cùng tộc trưởng có loại thực lực này. Dương Trần cảm thụ cái kia cỗ kinh khủng khí tức ba động, cũng là mặt lộ vẻ mặt ngưng trọng, hắn hiện nay đối chiến qua mạnh nhất chính là đằng ma. Mà thời điểm đó đằng ma mới ngự hồn cảnh thất trọng đỉnh phong mà thôi. Mặc dù thất trọng đỉnh phong cùng bát trọng vẻn vẹn kém một bước nhỏ, nhưng chân chính chênh lệch lại là cách xa vạn dặm. Ngự hồn cảnh chính là như vậy, mà lại gặp được phía sau, chênh lệch càng lớn, đột phá cũng biến thành càng phát ra chật vật. Dương Trần ngũ trọng đỉnh phong cùng lục trọng chính là chênh lệch rất nhiều rất nhiều. Ngay tại Dương Trần chấn kinh thời khắc, cái kia vừa mới thoát khốn Ánh Liệu đã thân hình lóe lên, đi tới Ánh Tuyết bên người. Giờ phút này Ánh Liệu sắc mặt cũng là 10 phần ngưng trọng. Ta tuyệt đại đa số lực lượng đều bị người này hút đi. Ánh Liệu rõ ràng khí tức không ổn định, sắc mặt cũng là lộ ra tái nhợt dị thường. Giận dữ nói, ta là không giúp đỡ được cái gì. Ánh Tuyết nghe nói, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nàng nếu là cùng Ánh Liệu liên thủ, ngược lại là có thể phát huy ra ngự hồn cảnh thất trọng chiến lực. Kể từ đó, cho dù là chiến không được người áo đen kia, cũng có thể kéo dài một phen, tiến tới tìm cơ hội thoát đi tổ địa. Mà bây giờ, loại ý nghĩ này, chỉ sợ chỉ là hoa trong kính trăng trong nước. Ánh Tuyết cùng Ánh Liệu, lẫn nhau quan sát, đều là thầm than một tiếng. Nhưng ngay lúc này, đột nhiên có một cái bình thản thanh âm, chậm rãi vang lên, các người lui ra phía sau, ta đến chiếu cố người này. Mở miệng, chính là Dương Trần. Ánh Tuyết cùng Ánh Liệu nghe nói, đều là mặt lộ vẻ khiếp sợ, không thể tưởng tượng nổi nhìn qua Dương Trần, một mình ngươi cùng hắn đối chiến. Ánh Tuyết giật mình hỏi, nàng mặc dù biết Dương Trần thực lực không yếu, có thể người sau vẻn vẹn ngự hồn cảnh lục trọng mà thôi. Cùng người áo đen kia dòng dã kém 2 cái cấp bậc. Không cần nghĩ cũng biết, căn bản không phải đối thủ. Bằng hữu, ta mặc dù khâm phục dũng khí của ngươi, nhưng bây giờ không phải đầu óc phát sốt thời điểm. Ánh Liệu lắc đầu cười khổ, tính mạng hắn xa xưa, gặp qua không ít đầu óc phát sốt người trẻ tuổi. Hắn thấy Dương Trần hiện tại chính là loại người kia. Dương Trần nghe vậy, nhìn một chút Ánh Tuyết cùng Ánh Liệu, hỏi ngược lại, vậy các ngươi có biện pháp tốt hơn à? Ánh Tuyết cùng Ánh Liệu nghe nói, há hốc mồm, hồi lâu không nói được tiếng nào, thật đúng là không có biện pháp khác. Dương Trần thấy thế, mỉm cười, không thể phủ nhận nói không chừng sẽ có kỳ tích phát sinh đâu. Lần này, không chờ Ánh Tuyết cùng Ánh Liệu trả lời, đối diện kia người áo đen lại là cười ha hà, nói, ngươi biết liền tốt, muốn chiến thắng ta, trừ phi có kỳ tích phát sinh, nếu không, các ngươi hay là phải chết. Vừa dứt lời, người áo đen kia đột nhiên thả người nhảy lên, như là đại bằng vỗ cánh đồng dạng, thân thể trực tiếp phù diêu mà lên, thẳng đến Dương Trần mà tới. Dương Trần thấy thế, hai mắt bên trong hiện ra một vòng chiến ý cao vút đến, lập tức hắn không lùi mà tiến tới, đón người áo đen kia, trực tiếp xông ra. Trong cơ thể hắn song trọng tu vi, giờ phút này đột nhiên vận chuyển tới cực hạn, một cỗ cường hoành khí tức, như là núi lửa bộc phát đồng dạng, quét sạch ra. Sau đó, cỗ này lực lượng mạnh mẽ đều tràn vào Dương Trần trong cánh tay. Một sát na, Dương Trần toàn bộ cánh tay gân xanh giống như rắn loạn vũ. Ta ngược lại muốn xem ngự hồn cảnh bát trọng đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Dương Trần trong miệng quát khẽ, nắm đấm không có chút nào sức tưởng tượng oanh kích mà ra. Cùng lúc đó, người áo đen kia vận chuyển ngự hồn cảnh bát trọng tu vi, rót vào trong bàn tay, hung hăng đánh ra mà ra. Một chưởng này nhìn như phổ thông, mà lại phảng phất tốc độ cũng không nhanh, nhưng ở nó quét sạch mà ra sát na, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng yên tĩnh lại, càng có một cỗ bài sơn đảo hải lực lượng lấy người áo đen bàn tay làm trung tâm, bỗng nhiên bộc phát mà ra. Oanh, cả hai trong chốc lát va chạm, lôi minh đồng dạng tiếng vang bỗng nhiên nổ bể ra đến, toàn bộ thiên địa trong nháy mắt này đều kịch liệt run lên. Kinh khủng sóng xung kích mang theo chói tai tiếng rít, quét sạch bát phương. Phía dưới mặt đất, tại công kích này dư ba tác dụng phía dưới, trực tiếp rạn nứt ra. Nhưng cũng may cái này Ánh tộc tổ địa có một cỗ lực lượng kỳ dị bảo hộ, nếu không trùng kích chi lực này thế tất sẽ để cho ánh tộc tổ địa triệt để sụp đổ. Xa xa ánh tuyết cùng ánh liệu thấy thế, sắc mặt đều là hơi đổi, thân hình không tự chủ được lui lại ra, loại kia công kích cường độ, thật sự là quá mức đáng sợ. Nhưng dù cho như thế, bọn hắn xuyến mắt, lại là nháy cũng không nháy mắt nhìn về phía giao chiến chỗ. Bọn hắn muốn bức thiết biết, lần giao phong này, Dương Trần đến cùng có thể hay không trực tiếp rơi vào. Cơ hồ là tại đồng thời, ánh tuyết cùng ánh liệu con ngươi đều là bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ. Cái gì? Đây cũng quá mạnh đi. Bọn hắn tất cả đều kinh hô một tiếng, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy, bởi vì tại vừa mới giao phong ngắn ngủi bên trong, Dương Trần chẳng những không có bị thua, ngược lại là cùng người áo đen kia thế lực ngang nhau. Riêng phần mình lùi lại ba bước, nếu muốn nói ánh tuyết cùng ánh liệu là chấn kinh, như vậy thời khắc này người áo đen chính là kinh hãi, điều đó không có khả năng. Người áo đen không dám tin nói ra, hắn làm sao cũng không dám tin tưởng, chính mình bằng vào ngự hồn cảnh bát trọng thực lực, vậy mà lại bị Dương Trần đánh lui ba bước, mà lại, từ vừa mới giao phong ngắn ngủi bên trong, hắn chỉ cảm thấy Dương Trần nắm đấm, lăng lệ dị thường, như là lợi kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, người khác có lẽ không biết loại công kích này. Nhưng người áo đen lại là rõ rõ ràng ràng, lại là ý cảnh, cái gọi là ý cảnh, chính là đem chính mình ý niệm, bám vào tại trên nhục thân, làm lực công kích bạo tăng. Người áo đen hoàn toàn không nghĩ tới, Dương Trần vậy mà lại lợi dụng ý niệm, so với người áo đen chấn kinh, Dương Trần cũng là chấn động trong lòng. Hắn giờ phút này chỉ cảm thấy, thể nội huyết dịch cũng bắt đầu sôi trào, cưỡng ép vận chuyển tu vi, mới đều áp chế lại, ngự hồn cảnh bát trọng, quả nhiên cường đại, mặc dù như vậy, nhưng hắn hai mắt ở trong chiến ý, lại là càng phát cao đứng lên, người áo đen kia thấy thế, không khỏi nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng nói, ta ngược lại muốn xem, ngươi có thể kiên trì bao lâu, vừa dứt lời. Người áo đen thể nội tu vi lại lần nữa hung hăng chấn động, sau đó bàn tay lấy cực kỳ xảo trá góc độ hướng về Dương Trần công kích mà đi. Hắn muốn bằng mượn tu vi chi lực triệt để kéo đổ Dương Trần. Dương Trần thấy thế lại là cười ha ha một tiếng, hắn không sợ nhất chính là cận thân vật lộn, chính hợp ý ta. Dương Trần không có chút nào tránh lui, thể nội song trọng tu vi vận chuyển tới cực hạn, nắm đấm lớn mở đại hợp, phát động sắc bén nhất tần mãnh công kích. Ngắn ngủi không đến thời gian một chén trà công phu, hai người bọn họ đã giao thủ trên trăm cái hiệp. Để người áo đen không có nghĩ tới là hắn bằng vào ngự hồn cảnh bát trọng cường đại tu vi, chẳng những không thể kéo đổ Dương Trần, người sau ngược lại là càng đánh càng hăng, dần dần chiếm cứ thượng phong. Xa xa ánh tuyết cùng ánh liệu thấy thế, chỉ cảm thấy não hải một mảnh trống không, căn bản không thể tin được chính mình nhìn thấy. Ngự hồn cảnh lục trọng, chính là cùng bát trọng cường giả chiến khó phân thắng bại. Việc này nếu muốn nói ra, căn bản sẽ không có người tin tưởng, hắn là lai lịch gì? Ánh liệu nhìn qua Dương Trần thân ảnh, lại liên tưởng tới người sau vừa mới bước vào tổ địa. Chính là phát hiện người áo đen ngụy trang, không khỏi hỏi, cụ thể ta cũng không rõ ràng. Ánh tuyết hồi đáp, nhưng tộc trưởng nói qua, không để cho ta đi trêu chọc hắn. Hiện tại ánh tuyết xem như triệt để minh bạch tộc trưởng ánh quốc hoành lời nói hàm nghĩa. Ánh liệu nghe vậy, rất tán thành gật gật đầu, lời này quá chính xác cực kỳ, gia hỏa này đến làm sao lại mạnh như vậy. Người áo đen kia càng đánh càng là kinh hãi, hắn căn bản là không có cách tưởng tượng, chính mình dùng thời gian lâu như vậy, ngay cả một cái ngự hồn cảnh lục trọng nho nhỏ võ giả đều không thể chiến thắng. Không chỉ như thế, chính mình lại còn dần dần bị áp chế. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.